Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Mạc Ất Tung Tích. Đương nhiên, chỉ hạn thiên nguyên bí cảnh có 4 loại thần tàng. Không phải cái này 4 loại thần tàng không cách nào mở ra. Tỷ như lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng thiên nguyên thượng nhân bản thân đều không mở ra. Đương nhiên không cách nào trợ giúp người khác hậu thiên mở ra. Bí cảnh bên trong yêu thú số lượng không trong tưởng tượng nhiều, nhưng chất lượng cực cao. Một đường xuyên qua bụi lâm khoái một ngày thời gian đến rừng cây biên giới chỗ. Gặp được mười mấy đầu yêu thú. Ngược lại là ngay từ đầu gặp phải lang yêu thực lực yếu nhất. Mạnh nhất có thể so với thần thông giả tầng 2. Có phần để Diệp Thần mừng rỡ là, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh giết những này yêu thú cũng có thể thu được ít nhất trên 100 tiềm năng điểm. Nếu như thực lực mạnh hơn, những cái kia có thể so với thần thông giả yêu thú chém giết, có thể thu được 300 trở lên tiềm năng điểm, ngày kế vậy mà tích lũy 5-6 ngàn tiềm năng điểm. Vượt quá hắn dự liệu nhiều, cũng làm cho hắn hào hứng càng đầy. Đều không tận lực tìm kiếm một ngày liền có thể tích lũy 5-6 ngàn tiềm năng điểm. Nếu như toàn lực tìm kiếm một ngày tích lũy hơn vạn không thành vấn đề. Mà cái này bí cảnh diện tích so với lúc trước Ma Nguyệt bí cảnh còn muốn lớn. Bên trong không biết có bao nhiêu yêu thú. Nếu như toàn bộ đánh giết, không biết có thể tích lũy nhiều ít tiềm năng điểm. Mỗi lần nghĩ tới đây, Diệp Thần liền kích động, thỉnh thoảng đem ý thức chìm vào thức hải, đem thức hải của mình cùng tôn này hỗn độn ma thần thức hải tướng trùng hợp, cố gắng không chế cỗ kia không cách nào tưởng tượng nhục thân, chậm rãi câu thông thiên nguyên bí cảnh cái này 4 tòa thần tàng cự tháp. Hỗn độn ma thần nhục thân quá cường đại, mà linh hồn của hắn so sánh tôn này hỗn độn ma thần nhục thân giống như là trong biển rộng một giọt nước, muốn bằng vào một giọt nước thôi động toàn bộ biển cả. Hoàn toàn là người si nói mộng. Đương nhiên, hắn hiện tại không cần hoàn toàn thôi động bộ thân thể này. Chỉ là ảnh hưởng cỗ này hỗn độn ma thần nhục thân. Lại thông qua khác một thân thể là tọa độ. Đem thiên nguyên bí cảnh bên trong thiên nguyên thượng nhân còn sót lại thần tàng chi lực thu hồi. Mà thôi, trên thực tế lại xuất phát trước hắn liền đã tại làm. Từ dưới bình đài lúc đến cũng đã bắt đầu thôi động. Chỉ là hắn hiện tại linh hồn so sánh hỗn độn ma thần nhục thân quá yếu ớt. Lực ảnh hưởng quá nhỏ, ngay kế giống như không phản ứng đồng dạng. Nhưng Diệp Thần biết. Loại ảnh hưởng này vẫn là có, chỉ là nhỏ không thể thấy. Dựa theo tốc độ này muốn đem thiên nguyên bí cảnh nội thần tàng chi lực thu hồi, đoán chừng muốn lấy năm qua mà tính. Cụ thể muốn bao nhiêu năm phải xem hắn có nhiều cố gắng. Tại cái này bí cảnh bên trong yêu vật nhiều người, bọn hắn không cách nào đi quá nhanh. Một ngày cũng liền chừng 100 dặm. Mà phương xa kia sương khói mông lung bên trong cự tháp lại là không biết bao xa. Rõ ràng thấy rõ ràng cự tháp, nhưng thực tế một ngày đi xuống cảm giác khoảng cách không thay đổi đồng dạng. Diệp Thần cũng không có gấp, dù sao hắn lại không thèm để ý những này. Ngược lại mỗi ngày tích lũy 5-6 ngàn, nhiều thì hơn vạn tiềm năng điểm với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Nếu như có thể mỗi ngày ở tại bí cảnh bên trong cả tiềm năng điểm càng tốt hơn. Hôm nay, bọn hắn đi vào một đoạn sườn đồi biên giới. Diệp Thần xoa xoa máu trên mặt đi đến sườn đồi biên giới. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía dưới, ngơ ngác một chút, hướng về sau phất phất tay. Hai nữ theo sau, hắn hỏi cung chỉ ngữ, ngươi có biết hay không ngoại trừ ngươi? Còn có ai có thể đi vào cái này bí cảnh? Tại chỉ có 200-300 mét sườn đồi phía dưới, chất đầy yêu thú thi thể, nhìn thi thể bộ dáng không giống như là đồng loại giết chóc, ngược lại là như bị nhân loại giết chết đồng dạng. Điều này nói rõ cái này bí cảnh bên trong ngoại trừ bọn hắn còn có những người khác tiến đến. Cung Chỉ Ngữ cũng là có chút nghi hoặc, lắc đầu, đối Diệp Thần truyền âm nói ra, đây không có khả năng, ta lần này giáng lâm chính là Thiên Nguyên Thượng Nhân hậu đài. Theo trong tộc ghi chép, Thiên Nguyên Thượng Nhân chưa từng lưu lại cái thứ hai bí cảnh mật chia. Ngoại trừ trên tay của ta phần này, không có khả năng có người có thể tiến đến. Trừ phi cái gì? Trừ phi chúng ta tiến vào sau có người theo sát lấy vọt vào. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi, mà Diệp Thần cũng là như thế. Trầm giọng nói ra, kia không sai, nếu như không sai, hẳn là Mạc Ất tại ngươi tiến vào sau theo sát vọt vào. Câu nói kế tiếp không phải truyền âm, Huyền Tâm cũng nghe đến, sắc mặt mặc dù có biến, nhưng cũng không có quá sợ hãi, chỉ vào phía dưới nói ra, phía dưới máu tươi mặc dù ngưng kết, nhưng nhìn chiến đấu vết tích không tính thật lâu, hắn hẳn là cách chúng ta không phải rất xa. Hơn nữa nhìn hắn đi phương hướng cùng chúng ta tương tự. Chúng ta phải chăng đổi một mục tiêu? Diệp Thần tay xoa cằm, trong lòng thấp giọng hô. Thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng triển khai. Phía trên biểu hiện tiềm năng điểm tổng cộng đã có 18 vạn. Nói cách khác, tại cái này hơn nửa tháng tích lũy 11 vạn tiềm năng điểm. Nhưng cách bản nguyên quy chân công thần thông thiên tầng thứ 3 cần 30 vạn tiềm năng điểm còn. Kém 12 vạn, theo hắn đoán chừng, nếu như mình có thể đem bản nguyên quy chân công thần thông thiên tăng lên đến tầng thứ 3. Thực lực lần nữa tăng lên, lấy hắn tích lũy, đã có thể miễn cưỡng cùng tam thái thượng chống lại. Dù là thực lực sẽ còn kém một bậc. Nhưng hắn có đồng dạng càng cường đại mấy lần lưu ly kim thân. Trời sinh liền đứng ở thế bất bại, đủ để cùng Mạc Ất chống lại. Theo hắn hiện tại tiềm năng điểm tích lũy tốc độ, 12 vạn tiềm năng điểm ít nhất phải nửa tháng mới có thể góp đủ. Mà trước đó hơn nửa tháng đi đường, bọn hắn cách nguyên khí kia thần tàng chi tháp không xa. Đã có thể thấy rõ ràng thân tháp. Xem ra không dùng đến mấy ngày lộ trình, nếu như dừng lại thêm nửa tháng, tăng lên cần thời gian, chờ hoàn thành đây hết thảy đuổi tới nguyên khí thần tàng chi tháp khả năng đều trễ. Diệp Thần hiện tại cần làm ra một lựa chọn, là tiếp tục tiến lên đuổi tới nguyên thần tàng chi tháp. Vẫn là thay cái mục tiêu đi gần nhất trường sinh thần tàng chi tháp. Nói đúng ra không phải hắn lựa chọn. Là Cung Chỉ Ngữ cùng Mộ Uyển Tâm làm ra lựa chọn. Dù sao hắn là không định tiến cái này thần tàng chi tháp vượt quan. Đưa các nàng đi vào hắn ngay tại bí cảnh bên trong khắp nơi chuyển tích lũy tiềm năng điểm. Người khác mới sẽ lựa chọn. Hắn sẽ chỉ ngay cả nồi đều bưng đi. Hai nữ do dự một chút. Cuối cùng Cung Chỉ Ngữ làm ra quyết định. Lý do an toàn. Vẫn là đi trước trường sinh thần tàng chi tháp, chờ xông qua trường sinh thần tàng chi tháp lại đi cái khác thần tàng chi tháp. Cùng Mạc Ất dịch ra, làm ra quyết định, bọn hắn lập tức cải biến phương hướng, tiến về một bên khác trường sinh thần tàng chi tháp, đổi đường đi đến, không gặp lại Mạc Ất tung tích, ngược lại để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Khi bọn hắn xuyên qua một mảnh đồi núi, liền thấy được đứng sững ở bình nguyên phía trên thông thiên cự tháp. Thần tàng chi tháp, từ thần tàng chi lực cấu thành, xem toàn thể từ vô tận thần quang cấu thành, từng đạo màu trắng lưu quang vòng quanh thân tháp không ngừng du động. Toàn bộ thân tháp cao vút trong mây, thỉnh thoảng có từng đạo chùm sáng từ thiên khung rơi về phía xa xôi bí cảnh bên trong. Kia là tiết ra ngoài thần tàng chi lực, bí cảnh nội yêu thú ngẫu nhiên thu hoạch được những này thần tàng chi lực luyện hóa. Trở nên càng thêm cường đại, bí cảnh bên trong nhiều như vậy có thể so với thần thông giả yêu thú chính là như thế tới. Một nhóm ba người tới cự tháp biên giới, Diệp Thần đối hai nữ nói ra, các ngươi đi vào đi, so sánh những này. Ta càng cần hơn cái này bí cảnh bên trong yêu thú tinh huyết. các nàng biết hắn ý tứ, là chủ tu lực cực cùng tinh huyết thần tàng thần thông giả. Cái này bí cảnh bên trong ở khắp mọi nơi yêu thú tinh huyết hoàn toàn chính xác không thể so với. Kia bốn tòa thần tàng chi tháp phải kém. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.